Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 231, chương 232, chết thần học viện hồn sư. Rời khỏi nhà Mục Liêm. Nụ cười trên mặt Mục Thanh trong nháy mắt thu liễm. Hắn xoay người, nhìn sau lưng một cái cửa sân. Rất lâu, hắn rốt cuộc rời đi. Hướng phía thần điện đi tới. Thần điện thiền điện, phòng làm việc của Chu Trúc Thanh. Mục Thanh đi vào, lui tới thần quan, thấy Mục Thanh, liền vội khom lưng hành lễ. Mục Thanh khoát tay một cái, đi về phía Chu Trúc Thanh, thả xuống văn kiện trong tay. Chu Trúc Thanh cười nói, bây giờ là ngày gì? Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Đặt mông ngồi ở bên người Chu Trúc Thanh. Mục Thanh nhìn lướt qua mặt bàn. Trong lúc đó trên bàn rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là tài liệu. Thuận tay cầm lên một phần. Mở ra, rậm rạp chằng chịt văn tự, trong nháy mắt đập vào mi mắt. Xem xong, trên văn kiện nói là thần xuống khiến cho cướp đoạt nhân khẩu sự tình. Bĩu môi, những người này, dạy mãi không được, tiện tay khép văn kiện lại, thả tại chỗ. Mục Thanh lúc này mới nói đến, học viện không phải là sắp khai giảng rồi sao? Ta tới xem một chút. Ồ, đúng a, học viện là sắp khai giảng rồi. Đến lúc đó, sẽ tiếp thu 11 tòa chết bên trong tòa thần thành toàn bộ thích hợp hài tử tới đọc sách. Làm sao, người đối với cái này cũng có hứng thú. Chu Trúc Thanh để bút xuống, quơ quơ đầu, cười nói, không có, ta chỉ là đang nghĩ. Năm đó, lúc chúng ta đi học, khi đó, thật tốt a. Nghe thấy lời của Mục Thanh, ánh mắt Chu Trúc Thanh hơi hơi hoảng hốt. Thời gian phảng phất thoáng cái về tới mấy năm trước, khi đó chính mình, khi đó Mục Thanh, suy nghĩ một chút, đều cảm thấy thú vị. Nói thật, Chu Trúc Thanh bình tĩnh nói đến, 3 năm sau, ta nghĩ tại Tử Thần Thành tổ chức toàn bộ đại lục tinh anh giải đấu. Bỉ Bỉ Đông sẽ không đáp ứng. Chu Trúc Thanh lần nữa cầm lên một phần văn kiện, mở ra, thuận miệng trả lời, nàng sẽ đáp ứng. Mục Thanh kiên định nói đến, thu thập miễn phí sách hay chú ý về. X bạn đọc đại bản doanh đề cử người yêu thích tiểu thuyết. Lĩnh tiền mặt bao lì xì. Chu Trúc Thanh cầm lấy tay tài liệu hơi dừng lại một chút. Quay đầu, nhìn về phía Mục Thanh. Tò mò hỏi tại sao? Đường Tam bọn họ, sắp trở về rồi đi. Mục Thanh đáp không dính vào đâu nói đến. Như có điều suy nghĩ thả xuống văn kiện trong tay. Chu Trúc Thanh xoay người, nhìn xem Mục Thanh, nói đến, cho nên, cái này cũng là nguyên nhân ngươi một mực không nguyện ý ra tay. Coi là vậy đi, Mục Thanh cũng không có phủ nhận, ngược lại thoải mái gật đầu một cái. Vậy thì như thế nào? Đường Tam bọn họ mới thực lực gì? Chu Trúc Thanh kỳ quái nói đến, ngươi còn đánh giá thấp thần kiểm tra. Ta dám nói, chờ thời điểm bọn hắn trở về. Ít nhất tất cả nhân viên hồn đấu la trở lên, thậm chí là phong hào rồi, suy nghĩ một chút đi, 7-8 cái phong hào sẽ cho Bỉ Bỉ Đông mang đến phiền toái bao lớn, thậm chí Đường Tam vẫn là song sinh võ hồn, 18 đạo hồn hoàn phong hào, ta suy nghĩ liền cảm thấy thú vị. Mục Thanh nhìn có chút hả hê nói đến, cho nên đến lúc đó bọn họ quyết đấu sinh tử, Bỉ Bỉ Đông cũng không có tâm tình tổ chức cuộc so tài. Đến lúc đó, chúng ta có thể xuất thủ. Mục Thanh cười nói, ta không hiểu, nói một chút, có ý nghĩa sao? Chu Trúc Thanh bình tĩnh nói đến, ta đã càng ngày càng tiếp cận chỗ ngồi kia rồi. Mục Thanh sâu kín nói đến, không đợi Chu Trúc Thanh nói chuyện. Mục Thanh tiếp tục nói, ta không biết, chờ ta chân chính bước lên chỗ ngồi kia. Ta vẫn sẽ hay không đối với nhân gian sự tình cảm thấy hứng thú. Cho nên, tiếp theo cơ hội cuối cùng này, hoàn thành ta nguyện vọng này đi. Năm đó, ta không thể làm được sự tình. Bây giờ, ta hy vọng tiểu đệ giúp ta làm. Chu Trúc Thanh cười khanh khách, nàng nhìn Mục Thanh một cái, suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, đáp ứng. Thật ra thì, Mục Thanh còn có lời không có nói. Thời gian 3 năm, là hắn cho chính mình lưu cuối cùng một ít thời gian. Đến lúc đó, mặc kệ tử thần giáo có thể hay không đứng lên đấu la đại lục đỉnh phong. Hắn đều quyết định, muốn bước ra một bước kia rồi. Ngước đầu lên, nhìn hướng lên bầu trời, cách nóc phòng, bầu trời, thậm chí là thế giới thai máng. Ánh mắt Mục Thanh, phảng phất nhìn về phía cái kia rất xa thần giới. Nơi đó, đã là không xa tương lai, cũng là một con đường đường khởi điểm. Ngày thứ hai, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, phụng bồi Mục Thanh, đi ra tử thần thành, đi tới tử thần thành bên cạnh. Nơi đó, một ngọn núi dưới chân núi, một tòa cự đại học viện, chẳng biết lúc nào, đã sớm nhô lên, mấy ngàn lão sư, ăn mặc thống nhất trường bào màu đen, tại cửa học viện, lẳng lặng chờ đợi Mục Thanh đến. Mà những người này, chính là thần giáo tín đồ, cũng là thành kính nhất một nhóm kia trong một chút. Thậm chí, trong đó đại đa số, Mục Thanh đều có thể kêu tên của các nàng. Cầm đầu, chính là đã từng Mục Thanh lần đầu tiên mua 10 cái thị nữ trong một cái. Từng làm thần xuống xứ, từng làm thần quan, bây giờ, cũng là học viện hồn sư viện trưởng. Thực lực cũng có 89 cấp. Đại nhân, nghe xưng hô quen thuộc, trên mặt của Mục Thanh, trong nháy mắt treo đầy nụ cười. Hắn đưa tay ra, vốn là muốn xoa xoa đầu của nàng. Nhưng là, xem xét đến thời gian hôm nay, hắn lại thu tay về. Như có phát hiện, nàng cười một tiếng, duỗi tay nắm chặt cổ tay của Mục Thanh, nâng lên tay hắn, đặt ở trên đầu của mình. Trên mặt, hơi hơi phiếm hồng, hơi kinh hãi. Mục Thanh cười một tiếng, xoa xoa, thả tay xuống, nói đến như thế nào? Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, gật đầu một cái, nàng giơ tay lên, lơ đãng chỉnh sửa một chút tóc của mình. Ừ, mang đi đi xem một chút đi. Được, bốn người tới cửa học viện, mấy ngàn người lão sư đội ngũ, giống như đợt sóng, chậm rãi phục hạ thân, quỳ sụp xuống đất, hô to đến từng gặp chủ ta. Đứng lên đi, trở về chuẩn bị đi, ngày mai, liền muốn đi học. Vâng. Đưa mắt nhìn đám người tản ra, Mục Thanh chậm rãi đi vào học viện. Ninh Vinh Vinh đi theo sau lưng hắn, nhìn khắp bốn phía, hiếu kỳ nói đến, nơi này có bao lớn à? Sân cười dài nói, chỉnh ngôi học viện chiếm diện tích ước chừng cùng tử thần thành không kém bao nhiêu, nhưng là đại đa số đều là bắt chước khu tu luyện, chân chính kiến trúc thật ra thì cũng không nhiều. Có thể tiếp thu bao nhiêu học sinh? Nghe được lời của Ninh Vinh Vinh, Mục Thanh dừng bước chân lại, xoay người, nhìn xem viện trưởng. Nữ viện trưởng suy nghĩ một chút, cười nói, như là nghĩ, chính là 100.000 người, cũng có thể nhét xuống. Nhưng là, chúng ta không có khả năng thu nhiều học sinh như vậy. Toàn bộ tử thần giáo, mấy triệu gia đình, thật thật thích hợp học sinh, thật ra thì cũng liền hơn 6 vạn người. Tương lai mấy ngày, sẽ lần lượt đến. Trời ạ, hơn 60.000 học sinh học viện sao? Ninh Vinh Vinh kinh ngạc nói đến. Đúng, thánh nữ đại nhân. Tốt rồi, đừng ở chỗ này than thở. Chúng ta tiếp tục đi một chút đi. Mục Thanh đưa tay, vỗ một cái đầu của Ninh Vinh Vinh. Nói đến, có lẽ là Ninh Phong trí tỉnh lại nguyên nhân. Trên mặt của Ninh Vinh Vinh, trong ngày thường yêu sầu cùng cừu hận, phảng phất thoáng cái theo gió tan mất, cả người trạng thái thoáng cái về tới mấy năm trước, hoạt bát, khả ái. Nghĩ, khục khục, một buổi sáng thời gian, theo nữ bước chân của viện trưởng, Mục Thanh đem toàn bộ học viện đại khái vòng vo mấy vòng. Tại to lớn phòng ăn số 1 bên trong, ngồi ở trước bàn, Mục Thanh nhìn xem nữ viện trưởng, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, nếu như ta muốn tử thần học viện tham gia 3 năm sau tinh anh giải đấu, ngươi cảm thấy có thể đi tới cuối cùng sao? Đại nhân, chỉ cần ngài nghĩ. Mục Thanh cười khanh khách. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình hỏi một cái ngốc vấn đề. Đúng vậy a, chỉ cần hắn nghĩ, có thể, như thế như vậy, trên đời này, còn có thú vui gì đây? Giấy xin nghỉ luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,